Yaitore vừa mới muốn làm ra chặn đường động tác, liền cảm thấy không lành. Hắn chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh thổi qua. Giang Thần Hy dẫn bóng vọt tới. Thật nhanh, Yaitore kinh hãi, bị đột phá. PS, chương 2 dâng lên, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, bái tạ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.